Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 60 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi Tôn Thắng nói xong những lời đó, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Liêu Kinh Vũ nghe ra trong lời nói của Tôn Thắng vừa có ý nhắc nhở vừa mang tính cảnh cáo. Dù sao thì đối với thành phố Lộc Minh hiện nay, việc quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng hoàn thành toàn bộ dự án. Trước mắt, rất nhiều công việc của Lộc Minh đều xoay quanh mục tiêu cuối cùng này. Nếu thực sự chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến toàn bộ dự án bị trì hoãn vô thời hạn, thì Lộc Minh đúng là được chẳng bù mất. Những lời của Tôn Thắng đã đánh trúng điểm yếu của Liêu Kinh Vũ. Ở đầu dây bên kia, khóe miệng Tôn Thắng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ: Liêu Kinh Vũ, đấu với tôi, cậu còn non lắm. Sau một lúc trầm mặc, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, giọng nói dứt khoát: Phó Tỉnh trưởng Tôn, cảm ơn sự quan tâm và chỉ điểm của ngài. Thành phố Lục Minh chúng tôi không ngại đưa các nhà thầu này ra tòa. Tôi tin rằng tòa án sẽ đưa ra một phán quyết công bằng. Chúng tôi có niềm tin vững chắc vào nguyên tắc làm việc và lập trường của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng tin rằng phía tòa án sẽ cân nhắc tầm quan trọng của dự án này, sẽ không cố tình kéo dài để làm khó Lộc Minh. Tôi tin rằng tỉnh ủy chắc chắn cũng sẽ ủng hộ Lộc Minh. Tôn Thắng lập tức sững người. Ông ta lại tính sai rồi. Ông ta không ngờ thái độ của Liêu Kinh Vũ lại kiên quyết đến như vậy. Xem ra đối phó với Liêu Kinh Vũ bằng biện pháp cứng rắn quả thật không có tác dụng. Còn người Tôn Đức Thắng xoay mấy vòng, liền cười nói: Kinh Vũ à, tôi tới chuyện này không cần phải làm căng như vậy chứ. Mấy nhà thầu đó tuy có làm hơi quá, nhưng anh là lãnh đạo thành phố Lộc Minh thì cũng nên rộng lượng một chút, không nên đấu khí với các nhà phát triển. Làm vậy chỉ khiến cả dự án thêm trắc trở vô ích. Tôi đề nghị thế này, hai bên mỗi bên lùi một bước. Phía công ty giám sát, Lộc Minh các anh đều phối một chút, để họ giám sát theo tiêu chuẩn quốc gia của chúng ta. Còn phía công ty xây dựng thì để họ lập tức khôi phục thi công. Nếu họ không khởi công lại ngay, tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi kiên quyết ủng hộ các anh tổ chức đấu thầu lại. Như vậy, toàn bộ dự án có thể tiếp tục suôn sẻ. Tôn Đức Thắng đóng vai người hòa giải, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn không hề lay chuyển. Xin lỗi Phó Thị trưởng Tôn, tôi đã nói từ đầu rồi. Về tiêu chuẩn giám sát, dự án của Lộc Minh chỉ có thể xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi tuyệt đối không thể dung túng cho công trình đậu phụ, càng không thể giống như một số dự án trong nước. Bên ngoài thì giám sát theo tiêu chuẩn quốc gia, nhưng khi thực hiện thì ngay cả tiêu chuẩn địa phương cũng không đạt. Đặc biệt là có những công ty giám sát còn thông đồng với bên thi công, làm giả số liệu, hạ thấp tiêu chuẩn. Điều này chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, chúng tôi không có bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào. Phó Tỉnh trưởng Tôn, ngài còn việc gì khác không? Nói đến mức này, Liêu Kinh Vũ đã không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện với Tôn Thắng nữa. Sắc mặt Tôn Thắng âm trầm đến cực độ, hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy. Chiều hôm đó, phía thành phố Lộc Minh trực tiếp đệ đơn kiện lên tòa án, lên án gay gắt hành vi đình công trái quy định của năm công ty xây dựng, đồng thời yêu cầu tòa án căn cứ theo pháp luật liên quan ủng hộ yêu cầu của Lộc Minh về việc đấu thầu lại các gói thầu do năm công ty này phụ trách, và đồng thời yêu cầu bồi thường cùng xử phạt đối với năm công ty xây dựng. Ban đầu, năm công ty xây dựng này tính toán rất kỹ, họ quả thực có ý định kéo dài thời gian, nhưng không ngờ rằng sau khi vừa thống nhất chiến thuật trì hoãn, họ đã nghe nội gián báo lại rằng phía Lộc Minh đã sớm chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Nếu họ dám áp dụng chiến thuật trì hoãn, Lộc Minh sẽ theo đến cùng. Khi đó, Lộc Minh không chỉ tiếp tục quy trình đấu thầu lại mà còn mạnh tay đuổi thẳng năm công ty này khỏi cụm trường để nhà thầu trúng thầu mới tiếp tục thi công. Thái độ cứng rắn của Lộc Minh vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Dưới áp lực cao như vậy, với tư cách là thương nhân, lãnh đạo năm công ty xây dựng lại họp bàn kỹ lưỡng lần nữa, cuối cùng quyết định không sử dụng chiến thuật trì hoãn mà cố gắng giải quyết sự việc trong thời gian ngắn nhất. Đối với Lộc Minh, nếu đối phương thực sự kéo dài, đó cũng không phải điều họ mong muốn. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ cố ý cho người tung tin ra ngoài, sớm bày tỏ lập trường của Lộc Minh, tránh để các nhà thầu nghĩ đến việc dùng trì hoãn để chơi trò chiến tranh tâm lý. Thương nhân vẫn là thương nhân, Sau khi biết được giới hạn cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, họ chỉ còn cách lựa chọn giải quyết nhanh chóng. Dưới nỗ lực chung của hai bên, 3 ngày sau, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Sau khi tòa án thẩm tra và tuyên án, kết quả cuối cùng là thành phố Lục Minh thắng kiện, 5 đại công ty xây dựng thua kiện. Đến đây, 5 công ty xây dựng hoàn toàn rơi vào tình cảnh u ám. Tuy họ đều là những nhân vật có quyền có thế, đặc biệt là hai doanh nghiệp đến từ tỉnh Thiên Nhai, trước khi mở phiên tòa họ cũng từng chạy trọt, quan hệ với rất nhiều lãnh đạo trong hệ thống tòa án. Thế nhưng tối hôm đó, những lãnh đạo từng bị họ quan hệ lại nhận được các file ghi âm lúc bị họ tác động, dọa cho mặt mày tái mét. Để giữ được chức vị của mình, họ không dám giở bất kỳ trò gian lận nào trong phán quyết, chỉ có thể xét xử công bằng chính trực. Vì vậy, kết quả đã rõ ràng. Rời khỏi tòa án, tổng giám đốc của 5 công ty xây dựng tụ tập lại với nhau, nhìn nhau im lặng không nói. Một lúc sau, ông chủ của một công ty xây dựng đến từ tỉnh Bạch Vân nhìn tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Hồng Lợi là Miêu Khánh Thành, cười khổ nói: "Miêu tổng, lần này anh đúng là hại khổ tất cả chúng tôi rồi. Lúc đầu anh thề tốt đảm bảo rằng có thể dùng đình công để ép phía Lục Minh khuất phục. Bây giờ thì hay rồi, không những chúng tôi bị loại khỏi toàn bộ dự án mà còn phải bồi thường cho Lục Minh một khoản tiền lớn. Lần này đúng là mất cả chi lẫn trải." Những người khác cũng lần lượt phụ họa, mũi dùi đều hướng về phía tập đoàn Hồng Lợi. Miêu Khánh Thành nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nói: "Ai mà ngờ được Lục Minh lại âm hiểm như vậy, lại nhân lúc chúng ta đi quan hệ với lãnh đạo tòa án mà bí mật ghi âm. Đúng là vô sỉ đến cực điểm. Chính vì thế mới khiến kết quả xét xử hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của chúng ta. Tôi thấy không thể để yên như vậy được. Chúng ta trực tiếp đưa lên tối cao pháp viện khởi kiện. Tôi tin rằng bên đó nhất định sẽ trả lại công bằng cho chúng ta." "Không đi đâu." Một ông chủ khác lắc đầu nói: "Công ty chúng tôi sẽ không đi. Nói thật thì cách làm của chúng ta đúng là rất tệ. Cho dù có lên tối cao pháp viện, e rằng cũng khó thắng kiện. Dù sao thì chúng ta đình công trước, hơn nữa đúng là đã vi phạm hợp đồng. Ông chủ công ty tôi đã nói rồi, chúng tôi không muốn tiếp tục theo các anh của tập đoàn Hồng Lợi để dây vò nữa. Chúng tôi quyết định thỏa hiệp với Liêu Kinh Vũ, chấp nhận bị xử phạt. Chúng tôi chỉ mong sau này có thể yên ổn tiếp tục hoàn thành những hạng mục còn dang dở." "Miêu tổng, nếu anh muốn tiếp tục chơi, tự mình chơi đi, công ty chúng tôi không theo nữa." Nói xong, vị tổng giám đốc đó quay người rời đi. Sau đó, hai tổng giám đốc của các công ty ngoại tỉnh khác cũng lần lượt tìm cớ rời đi, rồi lại tụ hợp với nhau, bàn bạc một chút, sau đó trực tiếp đến trụ sở chính quyền thành phố Lục Minh xin gặp Liêu Kinh Vũ. Hai công ty còn lại đều là doanh nghiệp xây dựng của tỉnh Thiên Nhai. Hai ông chủ đều là chỗ quen biết cũ, nhìn nhau một cái, Miêu Khánh Thành thở dài nói: "Thôi vậy, ông chủ của chúng tôi cũng nói rồi, sự việc phát triển đến mức này, chúng ta chỉ có thể cúi đầu nhận sai với Liêu Kinh Vũ thôi. Lần này chúng ta hoàn toàn thua rồi." Sau đó hai người cùng nhau đi về phía chính quyền thành phố Lục Minh. Khi họ đến trước cổng trụ sở chính quyền thành phố thì thấy ba ông chủ ngoại tỉnh kia vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Liêu Kinh Vũ tạm thời vẫn chưa có ý định gặp họ. Năm người lại tụ lại với nhau bàn bạc một chút, quyết định lấy danh nghĩa liên minh năm công ty để lần nữa xin gặp Liêu Kinh Vũ. Sau khi đứng chờ bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên các cổng trực ban sau khi nghe xong một cuộc điện thoại mới nói với họ: "Được rồi, văn phòng chính quyền thành phố gọi điện tới, bảo các anh trực tiếp lên phòng họp nhỏ của ủy ban thành phố. Một lát nữa thị trưởng Liêu sẽ cử người sang." "Cử người sang? Chẳng lẽ thị trưởng Liêu không có thời gian sao?" Miêu Khánh Thành có chút bất mãn hỏi. Người các cổng lắc đầu: "Cái này tôi không rõ, tôi chỉ nhận được thông báo như vậy thôi." Năm người cười khổ nhìn nhau, rồi cùng nhau vào phòng họp nhỏ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Họ lại chờ thêm hơn 20 phút nữa, tân thư ký trưởng chính phủ thành phố Vương Kiến Cường mới đẩy cửa bước vào, sắc mặt lạnh lùng nói: "Các vị, hôm nay tòa án chẳng phải đã có phán quyết rồi sao? Các vị còn đến tìm chính quyền thành phố Lục Minh chúng tôi làm gì?" Ông chủ Miêu chỉ có thể gượng cười đứng ra nói trước: "Thư ký Vương, hôm nay chúng tôi đến là để xin lỗi chính quyền thành phố Lục Minh. Chúng tôi đã quyết định lập tức khôi phục thi công, rút lại những yêu cầu vô lý trước đây, đồng thời sẵn sàng chấp nhận bồi thường, mong chính quyền thành phố cho chúng tôi một cơ hội sửa sai. chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục công trình với chất lượng cao dưới sự giám sát của công ty giám sát Hàn Quốc. Vương Kiến Cường nghe vậy sắc mặt bình thản. Các anh định thỏa hiệp với chính quyền thành phố à? Năm người đồng loạt đều nhục nhã gật đầu. Thế cục ép người, không còn cách nào khác. Vương Kiến Cường thở dài một tiếng nói: Thỏa hiệp ư? Muộn rồi. Thị trưởng Liêu đã chỉ thị rõ ràng, công tác đấu thầu lại vẫn tiếp tục theo đúng quy trình. Và trong đợt đấu thầu lại này, năm công ty các anh đều không còn tư cách tham gia. Hơn nữa, từ nay về sau, bất kỳ công trình nào của chính quyền thành phố, năm công ty các anh đều sẽ bị đưa vào danh sách đen. Các vị tự lo lấy thân mình. Nói xong, Vương Kiến Cường quay người rời đi. Năm người nhìn nhau, sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Họ biết rằng lần này năm công ty của họ thiệt hại vô cùng nặng nề. Rời khỏi trụ sở chính quyền thành phố, năm người lần lượt trở về xe riêng của mình, lập tức báo cáo tình hình cho ông chủ. Miêu Khánh Thành ngay lập tức gọi điện cho La Chí Vĩnh, ông chủ của tập đoàn xây dựng Hồng Lợi, thuật lại toàn bộ thái độ của Liêu Kinh Vũ. La Chí Vĩnh vừa nghe xong liền ném mạnh điện thoại, nghiến răng nói đầy oán độc: Liêu Kinh Vũ, mày dám làm chuyện tuyệt tình đến mức này thì đừng trách tao không chết không thôi với mày. Lần này tao nhất định phải lấy mạng mày. Sau khi cúp điện thoại, La Chí Vĩnh lấy điện thoại ra, liên tiếp gọi mấy số khác nhau. Sau một hồi mật đàm với đối phương, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hung ác, hai nắm tay siết chặt, răng nghiến ken két, hận không thể một ngụm cắn chết Liêu Kinh Vũ. Những ngày tiếp theo, tin tức về việc năm đại nhà thầu xây dựng liên thủ đình công được truyền thông thành phố Lục Bình đưa tin với quy mô lớn. Đồng thời trong các bản tin truyền thông cũng chỉ rõ ràng, trước việc năm đại nhà thầu liên thủ đình công gây sức ép, chính quyền thành phố Lục Bình đã kịp thời phản ứng, sau khi thương lượng không có kết quả đã khởi kiện ra tòa án và cuối cùng thắng kiện, quyết định hủy bỏ tư cách nhà thầu của năm công ty này, đồng thời truy cứu trách nhiệm và xử phạt. Các hạng mục do năm công ty phụ trách cũng sẽ được tổ chức đấu thầu lại. Sau khi thông tin này được truyền thông rộng rãi, năm công ty ấy lập tức trở thành những doanh nghiệp nổi tiếng trên toàn Hoa Hạ. Chính quyền thành phố Lục Minh càng không chút do dự mà bồi thêm một đòn, công khai trên website chính thức của chính quyền rằng do vi phạm nghiêm trọng về chữ tín doanh nghiệp, năm công ty này sẽ bị đưa vào danh sách đen của ngành xây dựng do chính quyền thành phố Lộc Minh quản lý. Mọi dự án do chính quyền Lộc Minh chủ trì đều sẽ từ chối cho năm công ty này tham gia. Cùng lúc đó, nhiều địa phương thuộc tỉnh Bạch Vân và một số địa phương của tỉnh Hà Tây cũng đồng loạt tuyên bố sẽ tới năm công ty nói trên đã có hồ sơ vi phạm nghiêm trọng về uy tín tại Lộc Minh. Các dự án xây dựng do chính quyền địa phương chủ trì tại những nơi này sẽ từ chối cho họ tham gia. Sau khi một số địa phương của hai tỉnh này công bố quyết định, các địa phương ở nhiều tỉnh khác cũng lần lượt đưa ra quyết định tương tự. Xu thế này lan rộng với tốc độ như đống lửa nhỏ thành biển lửa, tiếp tục khuếch đại và bùng cháy. Khi thành phố Hải Minh chính thức tuyên bố toàn thị trường Hải Minh cũng sẽ từ chối cho năm công ty này tham gia các dự án xây dựng do chính quyền chủ trì, chủ đề chữ tín doanh nghiệp một lần nữa trở thành tâm điểm nóng được toàn xã hội Hoa Hạ bàn luận sôi nổi. Đặc biệt, vấn đề chữ tín của doanh nghiệp xây dựng trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Thoáng chốc, mấy tháng trôi qua như cái chớp mắt, Liêu Kinh Vũ đến Lộc Minh đã được một năm rưỡi. Các chỉ số kinh tế của Lộc Minh đồng loạt tăng trưởng, đặc biệt là cùng với việc khởi động dự án cảng nước sâu quy mô lớn, các công trình hạ tầng đô thị Lộc Minh cũng bắt đầu được quy hoạch lại toàn diện. Dưới sự hoạch định và thúc đẩy của Liêu Kinh Vũ, cục diện chiến lược mới xoay quanh ba mục tiêu lớn: trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm tài chính, trung tâm logistics cảng biển đang dần hình thành. Mọi thứ của Lộc Minh đều đang phát triển theo đúng hướng mà Liêu Kinh Vũ mong đợi. Sáng hôm đó, Liêu Kinh Vũ đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn dòng người đi làm tấp nập ngoài phố, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù anh nhậm chức mới chỉ một năm rưỡi, nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ, so với Lộc Minh lúc anh mới đến, thành phố hiện tại đã có sự thay đổi long trời lở đất. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Thế nhưng, Liêu Kinh Vũ lại không hề hay biết rằng, ngay khi anh đang dốc toàn bộ tinh lực cho dự án cảng nước sâu, cho tương lai phát triển của Lộc Minh, thì trong bóng tối, có mấy cặp mắt đầy oán độc đang như con sói dữ hung hăng dõi theo từng hành động của anh. Chúng âm thầm mưu tính, chuẩn bị, nguy cơ đang lặng lẽ áp sát Liêu Kinh Vũ. Chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, Liêu Kinh Vũ ngồi lại vào ghế làm việc, tiếp tục xử lý đống văn kiện trên bàn. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra. Thư ký trưởng Vương Kiến Cường bước nhanh tới bên Liêu Kinh Vũ, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp. Thị trưởng Liêu, xảy ra chuyện rồi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Kiến Cường, Liêu Kinh Vũ không khỏi sững người. Tính cách của Vương Kiến Cường anh hiểu rất rõ. Vương Kiến Cường xưa nay làm việc luôn chậm rãi, ung dung, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Dù đối mặt với chuyện khó khăn đến đâu, anh ta cũng giữ được vẻ điềm tĩnh. Thế nhưng hôm nay Vương Kiến Cường lại đầy vẻ lo âu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này hoàn toàn không giống phong cách của Vương Kiến Cường. Kiến Cường, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh trông căng thẳng thế? Liêu Kinh Búc cười hỏi. Thị trưởng Liêu, là thế này. Sau đó Vương Kiến Cường dùng tốc độ nói cực nhanh thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc. Liêu Kinh Vũ nghe xong không nói lời nào, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Trình Thất Nghiêu đã sắp xếp xong chưa? Vương Kiến Cường theo sát phía sau lập tức đáp. Thị trưởng Liêu, tôi đã sắp xếp xong rồi. Nhưng thị trưởng Liêu, ngài có muốn cân nhắc lại không? Bọn cướp chỉ đích danh muốn gặp ngài. Tôi nghi ngờ trong chuyện này có âm mưu. Chỉ cần cử một phó thị trưởng bất kỳ là đủ để đối phó với bọn cướp rồi, đâu cần ngài phải đích thân đi gặp chúng. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không được, bọn cướp đã chỉ đích danh muốn gặp tôi, chắc chắn chúng có mục đích của mình. Nếu cử người khác đi, tôi lo rằng bọn cướp sẽ phát điên thực sự, làm theo những gì chúng đã nói. Nếu vì tôi không đến mà khiến những đứa trẻ kia thương vong, tôi không xứng đáng với nhân dân Lộc Minh, không xứng đáng với chức vị thị trưởng này, càng không xứng đáng với sự bồi dưỡng và tin tưởng của đảng và tổ chức. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ đã nhanh chóng xuống lầu. Bên ngoài tòa nhà văn phòng, Trình Thiết Nghiêu đã khởi động xe chờ sẵn. Thấy Liêu Kinh Vũ và Vương Kiên Cường lên xe, Trình Thiết Nghiêu lập tức nhấn ga, chiếc xe lao đi như bay về phía trước. Trên xe, Liêu Kinh Vũ dựa vào hàng ghế sau, vẻ mặt vô cùng nặng nề, lông mày nhíu chặt. Thì ra vừa rồi Vương Kiến Cường nói với Liêu Kinh Vũ rằng sáng nay chiếc xe buýt đưa đón trẻ em của một trường mẫu giáo ở ngoại ô thành phố đã bị năm tên cướp khống chế ngay trước cổng trường. Bọn cướp lập tức áp giải chiếc xe này đến một tòa nhà bỏ hoang cao 8 tầng ở vùng ven thành phố Lộc Minh. Sau đó chúng trực tiếp liên lạc với cảnh sát, yêu cầu cảnh sát thành phố Lộc Minh thông báo cho thị trưởng Liêu. Bọn cướp muốn gặp Liêu Kinh Vũ. Nếu sau nửa tiếng mà không thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, bọn chúng sẽ lập tức giết một đứa trẻ. Sau đó, cứ mỗi 5 phút chậm trễ, chúng lại giết thêm một đứa trẻ. Khi cảnh sát nghe được thông tin này, họ lập tức báo cáo theo cấp lên chính quyền thành phố. Đến khi báo cáo tới chỗ Liêu Kinh Vũ thì đã trôi qua 5 phút. Vừa nhận được tin, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức chậm xuống. Từ trụ sở chính quyền thành phố đến khu ngoại ô đó, trong điều kiện bình thường phải mất ít nhất khoảng 40 phút. Trên xe, Liêu Kinh Vũ vừa yêu cầu Trình Thiết Nghiêu lái xe với tốc độ nhanh nhất, vừa lập tức thông báo cho đội cảnh sát giao thông thuộc công an thành phố, yêu cầu ngay lập tức điều phối giao thông đến các tuyến đường liên quan, bảo đảm con đường dẫn tới khu nhà bỏ hoang được thông suốt toàn tuyến. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ lại dặn Vương Kiến Cường lập tức liên lạc với Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn. Người cũng đang trên đường tới hiện trường, yêu cầu Ngải Côn trước tiên tiếp xúc, thương lượng với bọn cướp, thông báo cho chúng biết rằng Liêu Kinh Vũ đang trên đường tới khu nhà bỏ hoang và sẽ sớm nhất có thể. Yêu cầu bọn cướp không được làm hại bọn trẻ. Dù bọn cướp có điều kiện gì, cái việc nêu ra trong phạm vi hợp lý, chính quyền thành phố Lộc Minh đều sẽ đáp ứng. Chiếc xe lao đi như bay, dọc đường đều là đèn xanh, khiến Liêu Kinh Vũ tạm thời yên tâm phần nào. Khi xe của Liêu Kinh Vũ đến hiện trường khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô thì đã quá thời hạn nửa tiếng do bọn cướp đưa ra hơn 10 phút. May mà Liêu Kinh Vũ đã cho Ngải Côn liên lạc với bọn cướp, nên đến lúc này tâm lý của chúng vẫn còn tương đối ổn định, chưa làm hại bọn trẻ. Tuy nhiên, theo từng giây từng phút trôi qua, cảm xúc của bọn cướp cũng dần trở nên nóng nảy. Xe vừa dừng lại, Liêu Kinh Vũ lập tức mở cửa nhảy xuống. Phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà bỏ hoang đã được kéo một vòng dây cảnh giới. Bên ngoài dây cảnh giới, hàng chục phóng viên đến từ các cơ quan truyền thông của thành phố Lộc Minh đang dùng máy quay ghi lại toàn bộ sự việc. Một số phóng viên truyền hình còn đang phát sóng trực tiếp. Không xa khu vực phóng viên, hai ba chục phụ huynh của các em nhỏ nghe tin chạy tới đang vô cùng lo lắng trao đổi với cảnh sát. Có những phụ huynh đã sốt ruột đến mức nước mắt rưng rưng. Xung quanh tòa nhà bỏ hoang, cứ khoảng 5 mét lại có một cảnh sát vũ trang đứng gác, cấm mọi người không vận sự miễn vào khu vực cảnh giới nhằm tránh kích động bọn cướp. Đúng lúc này, một tên cướp cầm loa phong thanh lớn tiếng hét: "Ngài Côn, nghe cho rõ, thời gian chúng tao cho đã quá 10 phút rồi, tao cho bọn mày thêm 3 phút nữa. 3 phút sau, nếu không thấy Liêu Kinh Vũ, bọn tao sẽ lập tức đẩy một đứa trẻ từ trên lầu xuống. Chúng tao muốn gặp Liêu Kinh Vũ." Nghe tiếng hét đó, Liêu Kinh Vũ vừa xuống xe liền lớn tiếng đáp lại: "Các người nghe đây, tôi là thị trưởng thành phố Lục Minh, Liêu Kinh Vũ, tôi đã đến rồi. Có điều kiện gì các người cứ nói ra, chúng ta có thể thương lượng. Nhưng xin các người đừng làm hại bọn trẻ, nếu không chính quyền thành phố Lục Minh tuyệt đối sẽ không tha cho các người." Đến lúc này, một tên cướp đeo kính râm thò người ra từ ban công, liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Sau khi xác nhận đúng là Liêu Kinh Vũ, bọn cướp mới lên tiếng nói: "Liêu Kinh Vũ, anh đến là tốt rồi, nghe cho kỹ đây. Lập tức báo cảnh sát mang cho anh 3 chiếc còng tay, rồi một mình đi tới lối vào tầng 7. Chúng ta muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Ngoài ra, lập tức cho trực thăng của cảnh sát rời xa tòa nhà này. Tao nói rõ cho bọn mày biết, trên nóc nhà đã có người của bọn tao quan sát rồi. Chỉ cần trực thăng dám lại gần, bọn tao sẽ không chút do dự ném toàn bộ bọn trẻ từ trên lầu xuống. Đến lúc đó đừng trách bọn tao tàn nhẫn." Ngài Côn lập tức tiến sát Liêu Kinh Vũ, sắc mặt đầy lo lắng, hạ giọng nói: "Thị trưởng Liêu, ngài không thể lên đó được. Chúng tôi đã nắm được một phần lai lịch của bọn cướp rồi. Trong đó có 3 tên vừa mới được thả khỏi nhà tù số 3 của tỉnh, đều là trọng phạm, ngồi tù khoảng 15 năm. Tên cầm đầu gọi là Châu Quảng Phúc, năm nay 43 tuổi, cực kỳ tàn độc. Nhiều năm trước từng phạm các tội hiếp dâm, cướp bóc, gây thương tích nghiêm trọng cho người khác nên bị tuyên án chung thân. Hai tên còn lại cũng tương tự, đều là tội phạm vừa được thả. Hai tên nữa thì vẫn chưa rõ lai lịch." Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày: "Mục đích bọn chúng bắt cóc con tin rốt cuộc là gì? Vì tiền hay vì cái gì khác?" Ngài Côn đáp: "Tôi đã nói chuyện với chúng khá lâu, nhưng chúng chỉ nói là đợi ngài đến rồi mới trao đổi, không chịu nói cho bất kỳ ai biết mục đích. Thị trưởng Liêu, tôi luôn cảm thấy mục đích của bọn cướp này tuyệt đối không đơn giản chỉ là vì tiền. Nếu vì tiền, chúng không thể yêu cầu phải gặp riêng ngài. Tôi nghi ngờ chuyện này có âm mưu. À đúng rồi, thị trưởng Liêu, bọn chúng có súng." Liêu Kinh Vũ cười khổ một tiếng, liếc nhìn tòa nhà bỏ hoang, trầm giọng nói: "Dù mục đích của chúng là gì, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn bọn trẻ bị hủy hoại. Thế này đi, anh làm theo yêu cầu của chúng. Đeo cho tôi 3 chiếc còng tay, tôi đích thân lên đó nói chuyện với chúng. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc bọn cướp này muốn làm gì." Ngài Côn hạ giọng: "Có cần chúng tôi động tay động chân gì trên còng tay không?" Ngay lúc đó, bọn cướp dưới lầu thấy Liêu Kinh Vũ và Ngài Côn thì thầm, lập tức cầm loa phong thanh hét lớn: "Ngài Côn, Liêu Kinh Vũ, nghe cho rõ, nếu bọn mày dám giở trò trên còng tay, bọn tao sẽ lập tức ném một đứa trẻ từ trên lầu xuống. Tao đã điều tra rồi, đứa trẻ đó là con trai của một phó cục trưởng ở thành phố Lục Minh, nó tên là Từ Tư Vũ." Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Không cần giở trò gì nữa, xem ra bọn cướp này đúng là cao thủ. Tôi đoán lúc này chắc chắn có người của chúng đang nấp ở đâu đó, dùng ống nhòm quan sát chúng ta. Cứ mang 3 chiếc còng tay từ đây, còng thẳng cho tôi đi." Ngài Côn đầy khó xử: "Thị trưởng Liêu, nếu thực sự đeo cho ngài 3 chiếc còng tay, dù ngài có bản lĩnh đến đâu cũng e là không còn cơ hội phản kháng. Mà một khi ngài rơi vào tay bọn chúng, thành phố Lục Minh e rằng sẽ đại loạn." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Không sao, tôi tin rằng bọn cướp này tuy điên cuồng nhưng mục đích cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Chúng không dám động đến một cán bộ nhà nước như tôi đâu. Nếu không, trời đất rộng lớn thế này, Trung Hoa không còn chỗ dung thân cho chúng nữa." Đúng lúc này, trong đám đông, một nữ phóng viên đang chụp ảnh thấy Liêu Kinh Vũ và Ngải Côn thì thầm, liền nhíu chặt mày, lập tức lấy điện thoại ra gọi đi. Ngải Côn vẫy tay gọi 3 thuộc hạ, lấy 3 chiếc còng tay chuẩn bị đeo cho Liêu Kinh Vũ. Nữ phóng viên kia không kìm được nữa, cầm điện thoại lao ra, ánh mắt đầy phẫn nộ chắn trước mặt Liêu Kinh Vũ, trừng mắt nhìn Ngải Côn: "Ngải Côn, anh định làm gì? Anh không biết bọn cướp trên kia có súng sao? Anh còn còng anh tôi lại, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì anh gánh nổi trách nhiệm không?" Ngài Côn dĩ nhiên nhận ra cô gái trước mặt. Ông biết cô chính là Lưu Uyển Thanh, em gái của Liêu Kinh Vũ, phóng viên thường trú của Kinh Hoa Nhật Báo tại tỉnh Thiên Nhai. Đối mặt với chất vấn của Lưu Uyển Thanh, Ngài Côn vô cùng lúng túng, chỉ biết cái đáng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Thật lòng mà nói, Ngài Côn rất không muốn làm theo yêu cầu của bọn cướp để đeo còng cho Liêu Kinh Vũ. Ông biết rõ, tuy Liêu Kinh Vũ là thị trưởng Lộc Minh, nhưng trước đây từng là quân nhân, thân thủ rất lợi hại, thậm chí trong công an thành phố Lục Minh chưa chắc có ai là đối thủ của anh. Nếu không bị còng tay khi đối mặt trực tiếp với bọn cướp, có lẽ Liêu Kinh Vũ còn có cơ hội tránh được ám toán, thậm chí xoay chuyển cục diện. Nhưng nếu tay bị còng ba lớp, mất tự do, đối diện với những tên cướp có súng hung ác và gian xảo, e rằng rất khó toàn thân rút lui. Lúc này ngài Côn đã có một dự cảm, với sự kiện nghiêm trọng lần này ở Lộc Minh, chưa kế cục trưởng cục công an của ông e là khó giữ. Uyển Thanh, em đợi khỏi đây trước đi, nơi này quá nguy hiểm, bản lĩnh của anh em biết rõ mà, người thường rất khó làm gì được anh. Hơn nữa với thân phận thị trưởng Lộc Minh của anh, bọn cướp không dám động vào anh đâu. Liêu Kinh Vũ nói với Lưu Uyển Thanh. Em không đi. Anh Kinh Vũ, anh không thể lên đó được, bọn cướp có súng, hơn nữa tay anh còn bị còng ba lớp, quá nguy hiểm. Khi nói, nước mắt Lưu Uyển Thanh đã tuôn rơi từng giọt. Tôi đã đeo còng rồi, tự tin các người cũng đã thấy. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa giơ cao hai tay bị còng ba lớp cho bọn cướp nhìn rõ. Liêu Kinh Vũ đoán không sai, lúc này trên lầu có một tên cướp đang đắp sau vật che chắn, cầm ống nhòm quan sát kỹ cổ tay của Liêu Kinh Vũ. Sau khi xác nhận còng tay không bị giở trò, hắn mới quay sang tên cầm loa phóng thanh. Anh Phúc, còng tay của Liêu Kinh Vũ không có vấn đề, có thể cho hắn lên rồi. Liêu Kinh Vũ, anh lên đi, nhớ kỹ, chỉ được một mình anh lên. Chỉ cần tôi phát hiện có người khác tiến lại gần, tôi sẽ nổ súng không chút do dự, thậm chí không loại trừ khả năng trực tiếp ném bọn trẻ từ trên lầu xuống. Trên lầu, giọng nói của Châu Quảng Phúc cầm loa phóng thanh chân đầy ý cảnh cáo. Liêu Kinh Vũ lớn tiếng đáp. Các người yên tâm, chỉ cần các người bảo đảm an toàn cho bọn trẻ thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ hành động nào. Nhưng nếu các người dám làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc của bọn trẻ, tôi cam đoan hàng trăm cảnh sát vũ trang và cảnh sát bên dưới sẽ lập tức xông vào tòa nhà, bắn các người thành xác vụn. Liêu Kinh Vũ vừa tỏ ra mềm mỏng, vừa thể hiện sự cứng rắn, mục đích chỉ để bảo đảm an toàn cho bọn trẻ. Liêu Kinh Vũ, anh cứ yên tâm, bọn trẻ chỉ là công cụ của chúng tôi, chỉ cần đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không làm hại dù chỉ một chút. Nhận được sự bảo đảm của đối phương, trong lòng Liêu Kinh Vũ tạm thời yên tâm hơn. Bước vào tòa nhà giang dở, men theo cầu thang không lan can, từng bước leo lên. Tòa nhà giang dở này nằm ở khu vực khá hẻo lánh vùng ven thành phố, trong phạm vi 800m xung quanh. Ngoài vài ngôi nhà thấp lẻ tẻ ra thì không có bất kỳ công trình cao tầng nào, thậm chí đến một cây cây cao 20m cũng không có. Như vậy, nếu cảnh sát muốn hành động với bọn cướp trong tòa nhà này thì độ khó sẽ vô cùng lớn. Vì xung quanh không có công trình cao, xạ thủ bắn tỉa không thể vào vị trí để triển khai tấn công. Nếu muốn cưỡng chế tấn công cũng rất khó khăn, bởi bọn cướp dường như đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Chúng còn lắp đặt camera không dây ngụy trang tại nhiều lối vào các tầng. Tuy những camera này được giấu khá kín, nhưng với trình độ chuyên môn của Liêu Kinh Vũ, anh vẫn có thể nhận ra. Vì vậy, anh rất rõ, nếu cảnh sát muốn tấn công mạnh, chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện ngay lập tức. Một khi phát hiện mà bọn cướp lập tức ra tay với bọn trẻ, cảnh sát rơi vào thế cực kỳ bị động. Trong tình huống này, nếu muốn tấn công thì chỉ còn cách đổ bộ đường không, nhưng muốn đổ bộ thì phải dùng trực thăng. Mà trước đó bọn cướp đã nói rõ, trên mái nhà đã có người canh chừng, hễ thấy trực thăng tiếp cận là chúng sẽ lập tức hành động. Điều này đồng nghĩa với việc phương án tấn công bằng trực thăng cũng đã bị chặn đứng. Càng tiến gần tầng nơi bọn cướp đang khống chế, tâm trạng của Liêu Kinh Vũ càng nặng nề. Mục đích thực sự của bọn cướp khi bắt cóc bọn trẻ rốt cuộc là gì? Vì tiền sao? Nếu vì tiền, chúng hoàn toàn có thể bí mật bắt cóc rồi trực tiếp đòi tiền chuộc từ phía thành phố Lộc Minh, đâu cần phải lộ diện. Nhưng vấn đề là chúng lại chọn một nơi như thế này, chọn cách đối đầu công khai để ép anh tới đây. Rốt cuộc chúng muốn gì? Vì sao nhất định phải gặp anh? Vừa suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ đã đến lối vào tầng 8. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía trên. Liêu Kinh Vũ, đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đối thoại. Nếu không có sự cho phép của chúng tôi mà anh dám tiến thêm dù chỉ một bước, chúng tôi sẽ lập tức ném một đứa trẻ từ trên lầu xuống. Liêu Kinh Vũ lập tức dừng lại, ánh mắt như bốc lửa. Rốt cuộc các người có điều kiện gì? Nói thẳng ra đi, đừng làm bọn trẻ sợ hãi. Hề hề, Liêu Kinh Vũ, anh đúng là một vị quan yêu dân như con, nhưng đối với anh, chúng tôi ghét đến tận xương tủy. Trong giọng nói của đối phương lộ rõ sự căm ghét mãnh liệt đối với Liêu Kinh Vũ. Yêu cầu thứ nhất của chúng tôi là lập tức chuyển 1 tỷ vào tài khoản ngân hàng mà chúng tôi chỉ định. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. 1 tỷ? Này anh bạn, đầu anh có phải bị lừa đá không vậy? Anh tưởng chính quyền thành phố chúng tôi là ngân hàng à? Cho dù là ngân hàng thì trong chốc lát cũng không thể lấy ra đủ 1 tỷ được. Huống hồ thành phố Lục Minh hiện nay đang làm dự án cảng nước sâu, tiền đều đã đổ vào đó cả rồi. Ngân sách nghèo đến leng keng, anh bảo tôi lấy đâu ra 1 tỷ cho anh? Thả anh giết tôi luôn đi cho xong. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ chân đầy ý châm chọc. Đối phương nghe xong cũng sững người. Việc thành phố Lục Bình đang xây dựng dự án cảng nước sâu, hắn cũng biết, bởi vì gần đây đài truyền hình ngày nào cũng đưa tin, nhất là chuỗi sóng gió xoay quanh dự án này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Trầm ngâm một lúc, tên cướp tức giận hỏi: "Liêu Kinh Vũ, anh rốt cuộc có ý gì? Yêu cầu đầu tiên của chúng tôi đưa ra mà anh đã không chấp nhận sao? Anh thực sự nghĩ chúng tôi không dám giết người à? Tôi nói cho anh biết, đừng ép chúng tôi." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Anh hẳn là Châu Quảng Phúc đúng không? Tôi biết trước đây anh làm gì, nên tôi cũng không vòng vo. Với tư cách là thị trưởng Lộc Minh, điều tôi quan tâm nhất lúc này là sự an toàn của bọn trẻ. Vì vậy, tôi thực lòng muốn nói chuyện với anh, mong anh đừng manh động. Còn yêu cầu tiền bạc của anh, tôi có thể chấp nhận, nhưng số tiền không thể quá lớn, chỉ có thể trong phạm vi mà chính quyền Lộc Minh có thể điều động." Người đang đối thoại với Liêu Kinh Vũ chính là Châu Quảng Phúc. Nghe vậy, hắn trầm ngâm một chút rồi nói chậm rãi: "Được. Liêu Kinh Vũ, anh nói đi, anh có thể cho chúng tôi bao nhiêu?" 800 triệu. Nếu anh muốn tiền mặt, tôi sẽ lập tức cho người mang tiền tới. Nếu anh muốn chuyển khoản, tôi sẽ lập tức cho người chuyển. Nhưng anh nhớ cho kỹ, trước khi toàn bộ bọn trẻ được thả an toàn, tôi chỉ có thể cho anh 800 triệu. Đây là số tiền mà tài chính thành phố Lục Minh có thể lập tức xoay được. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ rất cứng rắn. Đối phương nghe xong đảo mắt một vòng rồi cười nói: "Được, Liêu thị trường đã nói vậy, tôi cũng không thể không để mặt. Thế này đi, anh cứ cho người chuyển trước 800 triệu vào tài khoản ngân hàng tôi chỉ định, coi như thể hiện thành ý." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: "Được, không vấn đề. Nhưng tôi liên lạc với người bên dưới bằng cách nào? Bây giờ hai tay tôi bị còng ba chiếc còng, trên người cũng không mang điện thoại." Trầm ngâm một chút, Châu Quảng Phúc nói: "Vậy thế này, anh đi lên theo cầu thang, nhớ kỹ, anh chỉ được đi đến chỗ cầu thang, đứng dưới bậc thềm, không được tiến thêm một bước nào. Tôi có điện thoại, anh có thể dùng điện thoại của tôi để liên lạc với người bên dưới. Anh nói trước một số điện thoại, tôi sẽ gọi." Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ đọc số điện thoại của Vương Kiến Cương. Châu Quảng Phúc gọi xong, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Liêu Kinh Vũ. Khi Liêu Kinh Vũ còn cách cắn ba bậc thang, hắn lớn tiếng quát: "Dừng lại, không được tiến thêm nữa." Nói xong, hắn chĩa thẳng nòng súng đen ngòm vào đầu Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cao lớn, còn Châu Quảng Phúc tầm vóc trung bình, nên dù Liêu Kinh Vũ đứng thấp hơn ba bậc thang, khi Châu Quảng Phúc vươn tay ra thì điện thoại vừa vặn đưa đến miệng Liêu Kinh Vũ. Châu Quảng Phúc đã bật điện thoại ở chế độ loa ngoài. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu dưới bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Vương Kiến Cương: "Ai đấy?" "Kiến Cương, là tôi." Giọng Liêu Kinh Vũ rất bình tĩnh. "Thị trưởng Liêu, là ngài sao? Ngài không sao chứ?" Giọng nói của Vương Kiến Cương lộ rõ sự lo lắng. "Tôi không sao." Sau đó, Liêu Kinh Vũ dặn Vương Kiến Cương chuyển 800 triệu vào tài khoản ngân hàng mà Châu Quảng Phúc chỉ định. Vương Kiến Cương không do dự lập tức đồng ý. Khoảng 3-4 phút sau, điện thoại của Châu Quảng Phúc vang lên. Nhìn thấy tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đã ngồi tù bao nhiêu năm, mới ra không lâu, trong người gần như không có tiền, tài khoản ngân hàng thì ít đến đáng thương. Ngày thường chỉ có thể sống nhờ thẻ tín dụng và chỗ nọ đập chỗ kia. Vậy mà bây giờ trong chớp mắt đã có được 800 triệu. Điều này khiến hắn tràn đầy mơ tưởng về cuộc sống tương lai. Đương nhiên hắn cũng hiểu tiền đã tới tay rồi, nhưng muốn có mạng mà tiêu thì nhất định phải thoát khỏi vòng vây truy bắt của lực lượng cảnh sát Lộc Minh. Nhưng Châu Quảng Phúc cũng không phải kẻ liều lĩnh. Sở dĩ hắn dám chơi lớn như vậy là vì từ lâu đã chừa sẵn đường lui cho mình. Vì thế khi thấy tiền đã vào tài khoản, hắn lập tức ra hiệu cho một tên đồng bọn ở không xa. Tên này liền lấy máy tính bảng mang theo, dùng ngân hàng trực tuyến chuyển tiền trong thẻ ra phân tán nhiều nơi. Đồng thời bọn chúng còn có đồng bọn chờ sẵn ở vòng ngoài. Khi tiền vừa vào tài khoản, lập tức đến ngân hàng rút toàn bộ tiền mặt, sau đó lại nhờ những đồng bọn khác gửi vào các tài khoản ngân hàng khác. Cứ thế, 800 triệu sau khi bị chia nhỏ đã được rửa sạch, rất khó truy ra nguồn gốc. Sau khi đồng bọn đang hiểu đã xong việc, Châu Quảng Phúc mới cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Được rồi, thị trưởng Liêu, chúng ta tiếp tục bàn chuyện thứ hai. Phiền thành phố Lục Minh chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc trực thăng kèm theo một phi công, đưa chúng tôi rời khỏi địa phận thành phố Lục Minh. Điểm này các anh hẳn là làm được chứ? Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu. Được, không vấn đề. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức đổi giọng. Được thì được, nhưng tôi cần xác nhận bọn trẻ vẫn an toàn vô sự. Nếu lỡ chúng tôi chuẩn bị xong máy bay rồi mà lại phát hiện bọn trẻ gặp chuyện, vậy thì trách nhiệm của tôi với tư cách thị trưởng sẽ vô cùng lớn. Nghe vậy, Châu Quảng Phúc lập tức trầm mặc, trao đổi ánh mắt với mấy tên đồng bọn, rồi quan sát lại vị trí đứng của chúng, bảo đảm rằng sau khi Liêu Kinh Vũ tiến lên sẽ không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Lúc này hắn mới lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ một cái, giọng đầy cảnh cáo. Liêu Kinh Vũ, anh có thể vào kiểm tra, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Tôi đã sớm nghe nói anh dường như cũng biết chút võ vẽ, nhưng bọn tôi có súng trong tay, nếu anh dám giở trò gì, tôi cam đoan thân thể anh trong chớp mắt sẽ biến thành cái sàng. Vừa nói, Châu Quảng Phúc vừa lùi lại mấy bước, chừa ra một khoảng trống cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ không hề hoảng loạn, chậm rãi tiến lên vài bước, bước lên tầng 8. Lúc này, tầng 8 ngoài mấy bức tường trụ lực ra thì phần lớn vẫn trống rỗng, các phòng chức hệ được ngăn chia, cả tầng giống như một đại sảnh rộng lớn trống trải. Ngay giữa đại sảnh, hơn chục đứa trẻ hoặc ngồi hoặc ngồi xổm, hoặc cuộn người lại. Bên cạnh bọn trẻ, hai tên cướp đội mũ trùm đầu, tay cầm tiểu liên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ, nòng súng thì chĩa thẳng vào bọn trẻ. Rõ ràng chỉ cần Liêu Kinh Vũ hơi có động tĩnh, chúng sẽ nổ súng không chút do dự. Phía sau hai tên cướp đó, ở hai vị trí khác gần cửa sổ, còn có hai tên cướp đội mũ trùm đầu khác đứng ẩn nấp. Chúng thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài để đảm bảo cảnh sát bên ngoài không có hành động bất thường. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ đã soát kỹ trước người bọn trẻ, xác nhận không có đứa nào bị thương. Lúc này anh mới thở phào một hơi dài. Anh đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói: Các cháu đừng sợ, chú là thị trưởng của các cháu. Các cháu có sao không? Nói một câu cho chú xác nhận nào. Bọn trẻ nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy thì lần lượt lên tiếng. Có đứa vừa khóc vừa nói: Chú ơi, cứu chúng cháu với. Có đứa run rẩy không nói nên lời. Các cháu đừng sợ, chú thị trưởng nhất định sẽ cứu tất cả các cháu ra ngoài an toàn, bởi vì chú còn siêu nhân hơn cả Ultraman nữa. Liêu Kinh Vũ, đủ rồi chứ? Châu Quảng Phúc đứng bên cạnh, thấy mấy cú đá của Liêu Kinh Vũ trông cũng đã dáng, trong lòng vừa nâng cao cảnh giác vừa lên tiếng thúc giục. Châu Quảng Phúc, đừng vội, bọn trẻ còn nhỏ, cần được giúp thư giãn một chút. Nói thật, nếu con anh cũng ở đây, tôi cũng sẽ đối xử với chúng như vậy. Trẻ con là tương lai của đất nước chúng ta. Châu Quảng Phúc, lần này các anh thực sự chọn nhầm đối tượng rồi. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa làm đủ loại biểu cảm và tư thế kỳ quặc, cố gắng chọc cho bọn trẻ cười. Quả nhiên, chiêu này của Liêu Kinh Vũ rất hiệu quả. Tuy vẻ mặt và trong lòng bọn trẻ vẫn đầy sợ hãi đối với bọn cướp, nhưng màn biểu diễn vừa rồi của Liêu Kinh Vũ thành công làm dịu bớt áp lực cho chúng. Một số đứa gan dạ hơn đã bắt đầu cười khúc khích. Châu Quảng Phúc nhìn xong không khỏi trêu chọc: Liêu Kinh Vũ, dù sao anh cũng là thị trưởng thành phố Lộc Minh đấy, anh biểu diễn thế này trước mặt trẻ con không thấy mất giá sao? Liêu Kinh Vũ cười đáp: Mất giá à? Tôi chẳng thấy gì cả. Chỉ cần bọn trẻ vui, chỉ cần chuyện hôm nay không để lại bóng ma trong lòng chúng, tôi có hy sinh chút mặt mũi thì có đáng gì? Nghe vậy, trong lòng Châu Quảng Phúc cũng thầm giơ ngón cái khen ngợi. Trước kia hắn chỉ là một nông dân bình thường, khi đó cũng là một người chất phác thật thà. Chỉ là sau này, trưởng thôn dựa vào quyền thế của mình đã cưỡng hiếp người vợ xinh đẹp của hắn. Hắn muốn liều mạng với trưởng thôn thì bị đối phương thuê người đánh trong một trận tàn nhẫn, đánh gãy chân. Sau đó, nhân lúc hắn dưỡng thương, trưởng thôn còn nhiều lần đến nhà tiếp tục ức hiếp vợ hắn. Còn hắn thì bất lực. Cuối cùng, người vợ không chịu nổi nhục nhã, mang theo đứa con trong bụng do trưởng thôn giao giống, uống thuốc chuột tự sát. Bị kích thích mạnh, tính cách Châu Quảng Phúc hoàn toàn thay đổi. Sau khi trần khỏi, việc đầu tiên hắn làm là xách dao vay, nửa đêm xông vào nhà trưởng thôn, chặt đứt hai bàn tay của hắn rồi băm thành nhiều đoạn. Sau đó chặt nốt bàn chân, cuối cùng còn cắt cả thứ dùng để đi tiểu của trưởng thôn rồi bỏ trốn, bước lên con đường lưu vong. Tuy Châu Quảng Phúc lòng dạ tàn nhẫn, nhưng sâu trong nội tâm vẫn chưa hoàn toàn mất hết lương tri. Lúc này khi thấy một vị thị trưởng lớn như Liêu Kinh Vũ lại vì bọn trẻ mà cam tâm tình nguyện đóng vai hề biểu diễn cho chúng, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự cảm phục đối với Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Châu Quảng Phúc có phần thất thần. Hai tên cướp Cầm Tiểu Liên còn lại thấy Liêu Kinh Vũ biểu diễn hoa hòe hoa sói như vậy cũng dường như cười không ngớt, ngón tay đang siết cò cũng vô thức buông lỏng ra, thậm chí còn có cảm giác muốn vỗ tay. Ở phía bên kia, hai tên phụ trách canh gác quan sát bên ngoài vừa theo dõi tình hình vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, cũng bị màn biểu diễn lố bịch của thị trường này chọc cười. Nhưng đúng vào lúc này, khi đang biểu diễn, Liêu Kinh Vũ dường như trượt chân, ngã người chúi về phía Châu Quảng Phúc. Thấy vậy, Châu Quảng Phúc theo phản xạ lùi lại một bước để tránh bị Liêu Kinh Vũ đè trúng. Còn việc Liêu Kinh Vũ có ngã hay không, hắn căn bản không quan tâm. Những người khác thấy Liêu Kinh Vũ sắp ngã, trên mặt đều lộ vẻ chế giễu. Đặc biệt là hai tên Cầm Tiểu Liên, chúng cười hề hề nhìn cảnh đó, cảm thấy vị thị trưởng này thực sự quá buồn cười, quá kém cỏi. Lúc này chúng đã có thể tưởng tượng ra thảm cảnh Liêu Kinh Vũ bị còng ba cặp còng tay, ngã nhào về phía trước mà không thể chống tay. Thậm chí chúng còn tính xem có nên lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc sắc này, sau đó đăng lên mạng xã hội chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thế nhưng đúng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra. Liêu Kinh Vũ vốn tưởng chừng sắp ngã sấp mặt, bỗng loạn trọng lao lên phía trước một bước. Ngay sau đó hai tay anh đột nhiên được giải phóng, nắm đấm trái bất ngờ vung ra đệm mạnh vào ngực Châu Quảng Phúc, đồng thời tay phải cũng tung đại chiêu kim ti quấn cổ tay, quá chặt cổ tay Châu Quảng Phúc, thuần thế đoạt lấy khẩu súng. Ngay lập tức nòng súng xoay ngược đoàng đoàng hai phát bắn thẳng vào trán hai tên cướp Cầm Tiểu Liên, mỗi tên một phát nổ đầu, gần như cùng lúc lại văng lên đoàng đoàng hai tiếng nữa. Một viên bắn trúng thái dương của tên canh gác, bên còn lại bắn xuyên tim tên cướp cuối cùng. Trong nháy mắt cả năm tên đều bị hạ gục. Liêu Kinh Vũ lập tức lao về phía bọn trẻ lớn tiếng nói: các cháu đừng quay đầu lại, chạy về phía chú sẽ đưa các cháu ra ngoài. Anh không muốn bọn trẻ nhìn thấy cảnh bốn tên cướp phía sau máu me bê bết, sau đó rất dễ để lại bóng ma tâm lý cho chúng. Vì vậy anh dùng chính mình để thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Nhờ màn biểu diễn vừa rồi, bọn trẻ khá tin tưởng Liêu Kinh Vũ liền đồng loạt chạy về phía anh. Thế nhưng đúng lúc này Liêu Kinh Vũ lại không hề chú ý rằng phía sau anh Châu Quảng Phúc đã ngã xuống đất, khóe miệng tràn máu nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ hung ác dữ tợn. Tên này chưa bị Liêu Kinh Vũ đánh ngất. Liêu Kinh Vũ tính toán đủ đường, nhưng không ngờ Châu Quảng Phúc lại sợ chết đến mức bên trong còn mặc một chiếc áo chống đạn không đó kiếm ở đâu ra. Bình thường với lực đánh của cú đấm kia tuyệt đối có thể khiến đối phương bất tỉnh. Hơn nữa lúc đó Liêu Kinh Vũ bận đối phó bốn tên cướp ở xa hơn nên không có thời gian kiểm tra tình trạng của Châu Quảng Phúc. Vì vậy khi Châu Quảng Phúc ngã xuống nghe thấy tiếng súng, hắn biết mình đã tính sai. Dù đã vô cùng coi trọng Liêu Kinh Vũ nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp năng lực của anh. Lúc này hắn hối hận đến chết, nhưng cũng hiểu rằng anh em hắn lần này coi như xong đời. Đặc biệt là khi nằm dưới đất thấy bốn tên đồng bọn đã ngã gục, hắn biết mọi thứ đã kết thúc. Vì thế ngay khoảnh khắc đó hắn không chút do dự bấm nút điều khiển trong túi. Vốn dĩ cái điều khiển này hắn định chờ đến lúc cả bọn lên trực thăng rời đi rồi mới kích hoạt hàng loạt bom hẹn giờ đã được dài sẵn ở nhiều vị trí trong toàn bộ tòa nhà, cho Liêu Kinh Vũ một đòn bất ngờ chôn vùi anh theo. Bởi mục tiêu thực sự của hắn từ đầu đến cuối chính là Liêu Kinh Vũ. Tất cả những chuyện trước đó chỉ là để đánh lạc hướng. Đối với bọn trẻ, hắn căn bản không hề để tâm. Chỉ cần xử lý xong Liêu Kinh Vũ sẽ có người lập tức chuyển 20 triệu vào một tài khoản bí mật của hắn. Đó mới là mục đích thực sự khiến hắn liều mạng lần này. Tích tắc, tích tắc. Bên trong tòa nhà, ở rất nhiều nơi vang lên tiếng tích tắc quen thuộc. Một âm thanh quá quen thuộc, Liêu Kinh Vũ không hề xa lạ. Bom hẹn giờ, hơn nữa không chỉ một quả. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trong nháy mắt tái nhợt. Ngay khi tình thế bên phía Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng nguy cấp, tại thành phố Bắc Kinh xa xôi, trong văn phòng số 6 của Điện Cần Chính, trước bàn làm việc của Lưu Phi, Gia Cát Phong đang báo cáo vị ông tình hình vừa mới nhận được. Lão đại, bên phía Kinh Vũ e rằng sắp xảy ra chuyện. Khi nói câu này, sắc mặt Gia Cát Phong vô cùng u ám. Sắc mặt Lưu Phi lập tức trầm xuống. Với sự hiểu biết của ông về Gia Cát Phong, trong tình huống bình thường Gia Cát Phong tuyệt đối không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lúc này rõ ràng có thể thấy vẻ mặt ông ta hết sức nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Không lâu trước đây, tôi vừa nhận được điện thoại của Uyển Thanh. Ở thành phố Lộc Minh có người bắt cóc hơn 10 đứa trẻ mẫu giáo làm con tin, lấy đó làm điều kiện ép về gặp Liêu Kinh Vũ. Nếu không sẽ giết các em. Sau khi Kinh Vũ đến hiện trường, bọn chúng còn còng vào cổ tay cậu ấy 3 chiếc còng tay, bắt cậu ấy lên trên để đàm phán. Kinh Vũ bây giờ đang lên đó rồi. Tôi đột nhiên có một dự cảm rất xấu, đây là một cái bẫy. Gia Cát Phong nói với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Bẫy ư? Bẫy gì? Tôi đoán rất có thể đây là một cái bẫy sinh tử được răng đang nhằm vào Kinh Vũ. Còn kẻ đứng sau thì hiện tại vẫn chưa thể khẳng định, nhưng tôi có cảm giác lần này đối phương rất có thể là người của tỉnh Thiên Nhai. Mục tiêu chính là mạng sống của Kinh Vũ. Liêu Phi lập tức rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Liêu Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc bạc không gió mà lay động. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, lúc này trong đôi mắt lại lóe lên hàn quang, khóe môi hiện ra một tia sắc bén đến khó nhận thấy. Ha ha, xem ra những năm gần đây ta tu thần dưỡng tính, ít khi ra tay, nên có người thực sự tưởng rằng Liêu Phi ta đã già rồi. Đã tốt, nếu đã có kẻ muốn chạm tới giới hạn của ta, vậy thì đừng trách ta không để tình. Nói xong, Liêu Phi dặn dò Gia Cát Phong vài câu, Gia Cát Phong lập tức rời đi. Liêu Phi nhìn chậu cây xanh trên bệ cửa sổ, lẩm bẩm tự nhủ. Các người tốt nhất nên cầu nguyện cho Kinh Vũ không xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ nhổ tận gốc toàn bộ thế lực của cả gia tộc các người. Cho dù cuối cùng có ảnh hưởng đến con đường đỉnh cao của ta, ta cũng không tiếc. Ai dám động tới con trai ta, Liêu Phi ta sẽ liều mạng với các người đến cùng. Dứt lời, Liêu Phi cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném xuống đất. Trên người ông bộc phát luồng khí thế bá đạo thiên hạ, dũng mãnh không gì cả nổi. Liêu Phi đã sớm rèn luyện được tâm thế, núi Thái Sơn sụp trước mắt mà sắc mặt không đổi. Nhưng lúc này khi Gia Cát Phong nói Liêu Kinh Vũ đã chui vào bẫy sinh tử của người khác, ông vẫn không khỏi lo lắng, bởi vì người con trai này ông là người công nhận và quan tâm nhất. Giờ khắc này lòng Liêu Phi đã rối bời. Tại thành phố Lục Minh, trong tòa nhà bỏ hoang, Liêu Kinh Vũ lần theo âm thanh của bom hẹn giờ, phát hiện tại một vị trí khuất dưới gầm trụ lực có một khối thuốc nổ được dán chặt vào tường bằng keo siêu dính. Trên màn hình hiển thị còn 80 giây, chưa tới 2 phút. Mà bọn họ lúc này lại đang ở tầng 8, cao nhất. Nếu chỉ có một mình Liêu Kinh Vũ từ trên chạy xuống, có thể chỉ cần 3-40 giây, thậm chí còn nhanh hơn. Nhưng hiện tại ở đây còn có hơn 10 đứa trẻ mẫu giáo. Đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 5 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chừng 3 tuổi. Cầu thang lại không có tay vịn, chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã xuống. Hơn nữa nhiều trẻ như vậy, nếu chen lấn một chút thôi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc, Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, mặt anh bỗng sáng lên. Anh lập tức chạy nhanh tới cửa sổ, cúi xuống nhìn thì thấy bên dưới ngài côn đã chỉ huy một nhóm cảnh sát chuẩn bị sẵn một tấm đệm hơi khổng lồ nhằm đảm bảo an toàn cho bọn trẻ nếu bọn cướp ném các em từ trên xuống. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức lớn tiếng hô xuống dưới. Ngài côn, mọi người chú ý, bọn trẻ sắp xuống từ chỗ này. 60 giây, bất kể tình huống nào, lập tức đưa toàn bộ trẻ em rút lui đến khu vực an toàn. Tòa nhà này đã bị gài đầy bom hẹn giờ, trước mắt hãy chỉ huy sơ tán những người không liên quan. Vừa nói, anh vừa quay sang các em lớn tiếng. Các con, bây giờ chú cùng mọi người chơi một trò chơi được không? Mọi người hãy nhắm mắt lại hết nhé, chú sẽ cho các con một điều bất ngờ. Chú ơi, mình chơi trò gì vậy? Bom hẹn giờ là cái gì ạ? Một bé gái khoảng 3-4 tuổi chớp đôi mắt to long lanh tò mò hỏi. Lúc này các em nhỏ hoàn toàn không hiểu môi trường nguy hiểm mình đang ở. Những đứa trẻ khác cũng đều tò mò nhìn Liêu Kinh Vũ. Thế sự tò mò mạnh mẽ ấy, Liêu Kinh Vũ biết không thể chậm trễ, liền nhanh trí nói. Các con mau nhắm mắt lại đi, như vậy bọn xấu sẽ không tới được. Chú sẽ dẫn các con đi cảm nhận cảm giác bay lượn, chỉ khi nhắm mắt mới cảm nhận được. Nhanh lên nào, nếu không lát nữa bọn xấu tới thì không chơi được nữa đâu. Nghe vậy, rất nhiều đứa trẻ lập tức nhắm mắt lại. Liêu Kinh Vũ không nói thêm lời nào, bế một đứa trẻ lên rồi ném từ trên lầu xuống. Mỗi khi anh ném xuống một em, ngài cô lập tức chỉ huy cảnh sát đón lấy, sau đó nhanh chóng rút ra xa. Cứ như vậy, từng đứa trẻ lần lượt được ném xuống, thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút. Khi đứa trẻ cuối cùng được ném xuống và đưa đi an toàn, Liêu Kinh Vũ liếc nhìn màn hình LED của bom hẹn giờ, chỉ còn 20 giây là phát nổ. Anh không hề do dự, lập tức xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề hay biết, trong đám đông đang vây xem gần đó, có một người đàn ông đeo kính đầm, đội mũ che kín mặt, đang lặng lẽ, lạnh lùng theo dõi tất cả. tay phải hắn đặt trong túi áo, thì thấy bọn trẻ đang hoàn toàn an toàn. Và đúng khoảnh khắc Liêu Kinh Vũ vừa xoay người định nhảy xuống, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc, rồi hung hăng ấn nút quả vật đang nắm trong tay. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ dữ dội vang lên liên tiếp, đột ngột không hề báo trước, toàn bộ hiện trường rung chuyển như long trời lở đất. Những đứa trẻ vừa được cứu ra đều bị âm thanh khủng khiếp ấy dọa cho sợ hãi, quả khóc nức nở. Khu nhà bỏ hoang, đá vụn tung bay, khói bụi mù mịt, tòa nhà bò giờ cao 8 tầng trong nháy mắt tan rã sụp đổ hoàn toàn, vô số đá vụn, thép và bê tông từ trên không ào ào đổ xuống phía dưới. Còn lúc này, thân thể của Liêu Kinh Vũ đang rơi từ trên không trung xuống. Ở phía xa, Ngài Côn cùng Lưu Uyển Thanh và những người khác đang dẫn mọi người rút lui. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì tất cả đều sững sờ kinh hãi, đặc biệt là Lưu Uyển Thanh, nước mắt không sao kìm được tuôn trào. Cô lớn tiếng gọi: "Anh Kinh Vũ, anh Kinh Vũ!" Vừa khóc, cô vừa muốn lao về phía nơi vừa xảy ra vụ nổ, nhưng bị các cảnh sát bên cạnh giữ chặt lại. Tình huống lúc này thực sự quá nguy hiểm. Khi Ngải Côn nghe thấy tiếng nổ, đôi mắt ông ta đã đỏ ngầu như máu. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, tập này hơi điện ảnh một tí, miêu tả Liêu Kinh Vũ như siêu anh hùng vậy, hơi bị lý tưởng hóa, nhưng nó phù hợp với lại mong ước của toàn bộ người dân, của một người thị trưởng mạnh mẽ, hết lòng hy sinh bản thân mình cho những người dân, rất là tuyệt vời. Các bạn đừng quên để lại comment cũng như là cảm xúc của mình sau cái tập này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.